Người tình của Lý Tổng. Chương 100, cái gì đáng giá chờ đợi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì? Quý Lương Xuyên sửng sốt một lúc lâu. Lúc này mới nhận ra anh hai hỏi Cố Cảnh Thâm có thể cưới Thư Vãn hay không? Làm sao có thể? Xuất thân của Thư tiểu thư. Cố gia làm sao chấp nhận Cố Cảnh Thâm cưới cô ấy vào cửa? Vậy sao? Quý Tư Hàn thản nhiên hỏi ngược lại một câu. Đáy mắt tràn đầy không tin. Anh ta và cô từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Họ là thanh mai trúc mã. Lại còn là người yêu. Chỉ vì Cố Cảnh Thâm mất trí nhớ nên bọn họ mới bỏ lỡ nhau 5 năm. Hiện tại hai người đã gặp lại tất nhiên sẽ gương vỡ lại lành. Trước kia khi hắn không biết hai người từng là người yêu của nhau. Hắn còn dám xác định Cố Cảnh Thâm sẽ không vì Thư Vãn mà chống lại Cố gia. Bây giờ lại cảm thấy, Cố Cảnh Thâm đã khôi phục trí nhớ. Nhất định sẽ vì cô mà liều lĩnh. Dù sao bọn họ đã từng yêu nhau như vậy. Anh hai, anh, làm sao vậy? Quý Lương Xuyên rất lo lắng khi nhận ra cảm xúc mất mát của anh hai mình. Trong lòng anh hai, vẫn có chút thích Thư tiểu thư chứ? Nếu không sao anh hai lại chú ý đến chuyện của Thư tiểu thư như vậy? Anh không sao. Quý Tư Hàn nhìn thấy chiếc Rolls Royce rời khỏi khuôn viên. Hắn từ từ thu hồi tầm mắt. Xoay người nhìn về phía Quý Lương Xuyên. Tìm anh có chuyện gì? Thấy anh hai khôi phục bộ dáng lạnh lùng xa cách. Quý Lương Xuyên lời đến miệng cũng thu hồi lại. Trí tuệ nhân tạo số 7 đã thành hình. Tháng sau sẽ mở họp báo đưa ra thị trường. Anh hai, anh có muốn cho người đi kiểm tra lại một vòng không? Không cần. Quý Lương Xuyên nghiên cứu máy tính nhiều năm, đạt được vô số thành tựu cao trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Quý Tư Hàn vô cùng yên tâm về anh ta. Số liệu sau khi đưa ra thị trường, nhanh chóng gửi cho anh. Quý Tư Hàn điều hành toàn bộ tập đoàn Quý Thị. Hắn không bao giờ hỏi quá trình mà chỉ cần kết quả. Quý Lương Xuyên gật gật đầu. Không thành vấn đề. Sau khi nói về công việc kinh doanh, Quý Lương Xuyên mới nói đến Ninh đại tiểu thư. Anh hai, đại tiểu thư Ninh Uyển ở dưới lầu cãi nhau với bảo vệ. Anh có nhìn thấy không? Quý Tư Hàn lạnh nhạt gật đầu. Đối với chuyện này hắn không có chút hứng thú. Quý Lương Xuyên lại nhịn không được phàn nàn. Cô ta không chỉ cãi nhau với bảo vệ. Cô ta còn tự xưng là vị hôn thê của anh. Rõ ràng anh chưa đính hôn. Cô ta làm sao có thể... Ngày mai anh sẽ đến Ninh gia cầu hôn. Quý Lương Xuyên còn chưa kịp phàn nàn xong. Đã bị một câu nói của Quý Tư Hàn làm nghẹn họng. Cái gì? Quý Tư Hàn thản nhiên nhìn anh ta. Về nhà cũ bảo hứa quản gia chuẩn bị lễ cầu hôn. Quý Lương Xuyên sửng sốt một lúc lâu. Lúc này mới chậm rãi tìm lại giọng nói của mình. Anh hai, anh thật sự muốn cưới Ninh Uyển sao? Nhân phẩm Ninh đại tiểu thư. Căn bản không xứng với anh hai. Nhưng mà, người anh hai có thể cưới cả đời này. Chỉ có cô ta. Quý Tư Hàn không trả lời. Trong đôi mắt lãnh đạm lộ ra ánh sáng ảm đạm. Cả người hắn tựa như rơi vào vực sâu. Thật cô đơn và lạnh lẽo. Đáy mắt Quý Lương Xuyên tràn ngập đồng tình. Cùng không thể làm gì. Anh hai, kỳ thật anh có thể chờ một chút. Không cần gấp gáp như vậy. Chờ cái gì? Có cái gì đáng giá chờ? Quý Tư Hàn nhếch khóe miệng. Nụ cười lạnh lẽo không chạm đến đáy mắt. Quý Lương Xuyên nhìn thấy Quý Tư Hàn như vậy. Anh ta cảm thấy u ám và ngột ngạt. Anh ta mở miệng như muốn nói gì đó. Rồi lại cảm thấy nói gì cũng vô ích. Bất luận chờ bao lâu. Kéo dài bao lâu. Cuối cùng anh hai của anh ta vẫn phải cưới Ninh đại tiểu thư. Vậy anh hai. Em về nhà cũ trước để bảo hứa quản gia chuẩn bị lễ cầu hôn. Quý Lương Xuyên nói xong. Xoay người đi ra ngoài. Anh ta không thể làm gì cả giúp cho Quý Tư Hàn được. Điều duy nhất anh ta có thể làm bây giờ là làm những gì tốt nhất cho anh hai. Anh hai đem Ninh đại tiểu thư cưới vào cửa sớm một chút. Đối với anh hai càng có lợi. Cách chương.